Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này trong nháy mắt, phảng phất thời gian dừng hình ảnh. Năm tháng ôn nhu, Cố Mụ Mụ khóe mắt ướt át tiến lên nâng dậy hai người. Đem hai người tay giao điệp tương nắm ở bên nhau. Hảo hảo ở bên nhau. Kỳ Thúc tuy rằng không biết Cố Mụ Mụ vì cái gì đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Nhưng trong lòng vẫn có xúc động. Hai đứa nhỏ rốt cuộc thuận thuận lợi lợi ở bên nhau. Hắn tiến lên ôm lấy Cố Mụ Mụ bả vai. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngày kế Hạ Lộc Xanh theo Cố Dịch Đồng trở về thành phố. Nửa đường Trung Tiêu Thư điện thoại đánh lại đây. Cố Dịch Đồng khai loa. Tiêu Thư thanh âm ở thùng xe nội vang lên. Bảo bối, ta nghe Tiểu Kiều Nương nói Cố A Di đồng ý ngươi cùng Lộc Xanh ở bên nhau. Cố Dịch Đồng cười ứng. Ân, Tiêu Thư hưng phấn lên. Chuyện tốt a, ai ra việc này cần thiết đến chúc mừng một chút. Ta cho ngươi phát vị trí. Ngươi lại đây, chúng ta hai nhà người cùng nhau tụ một chút. Hai nhà người, Cố Dịch Đồng lặp lại một lần này ba chữ. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh. Đôi mắt hơi cong. Hảo, chờ Cố Dịch Đồng tới rồi Tiêu Thư phát ra địa phương thời điểm. Mới biết được Tiêu Thư trong miệng hai nhà người cũng không ngăn các nàng hai nhà người. Còn có Tiêu Thư một chúng bằng hữu. Lúc này bọn họ đang ở ghế lô bên trong bận rộn. Nhìn đến Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh, Tiêu Thư một thổi huýt sáo, giải lụa rực rỡ pháo. Phanh, một thanh âm vang lên lên. Đủ mọi màu sắc giải lụa rực rỡ cùng sáng lấp lánh đồ vật xuất hiện ở Cố Dịch Đồng hai người trên đầu. Phi dương phất phới dừng ở hai người trên đầu trên vai. Ồn ào huýt sáo cùng vỗ tay vang lên. Tiêu Thư đứng ở ghế trên, hưng phấn vung tay lớn tiếng tuyên bố. Kết thúc buổi lễ, tân nhân đưa vào động phòng. Có người nói tiếp, Tiêu Nhi, liền như vậy kết thúc buổi lễ. Không bái đâu, Tiêu Thư, Cao Đường không ở bái cái gì bái. Kết thúc buổi lễ, kết thúc buổi lễ. Đưa vào đi, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh đứng ở cửa còn không có phản ứng lại đây. Bên người đã phần phật vây quanh một chúng nữ sinh. Vây đi lên các nữ sinh làm bộ muốn giá hai người cánh tay. Các nam sinh đứng ở một bên ồn ào hoan hô. Cố Dịch Đồng lo lắng Hạ Lộc Xanh đối mặt loại này náo nhiệt sẽ không thói quen. Vội nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay. Sau đó đem Hạ Lộc Xanh hướng chính mình trong lòng ngực mang. Ai ra ngươi xem này vợ chồng son. Khó khăn chia lìa. Các tỷ tỷ, chúng ta liền thành toàn này vợ chồng son. Tới tới, khiến cho các nàng ôm đưa vào động phòng. Cố Dịch Đồng giờ khóc giờ cười bị người vây quanh đi phía trước đi. Các nữ sinh nhìn như kêu kêu quát quát. Hành vi thượng lại thập phần chu đáo cẩn thận. Cũng không có Cố Dịch Đồng lo lắng thô lỗ xuất hiện. Cố Dịch Đồng nhìn các nàng hưng phấn bộ dáng. Cúi đầu bám vào Hạ Lộc Xanh bên tai nói. Lộc Xanh, ngươi đừng sợ đừng hoảng hốt trương. Các nàng là ở chúc mừng chúng ta được mẹ nó đồng ý. Trong lòng ngực Hạ Lộc Xanh gắt gao nắm chặt Cố Dịch Đồng quần áo. Trên mặt treo ý cười. Nàng lắc lắc đầu. Ta không sợ. Nghe vậy, Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo mọi người hướng trong đi. Hai người bị vây quanh vào ghế lô bên trong. Tiến vào lúc sau Cố Dịch Đồng lại kinh vừa muốn cười. Tiêu Thư cũng thật là quá làm người bất đắc dĩ. Cư nhiên đem ghế lô giả dạng thành màu đỏ rực hôn đường. Thật lớn hoa hồng điểm xuyết ghế lô. Màu đỏ tơ lụa bảy hoành tám dựng xả ở ghế lô. Thoạt nhìn lại xấu lại khôi hài. Đặc biệt là cách đó không xa trên mặt đất còn đáp một cái màu đỏ rực lều trải. Lều trải trên đỉnh hệ một đóa màu đỏ rực hoa. Hồng lụa rũ ở lều trải nhập khẩu hai điều nghiêng cái giá thượng. Xem ra đây là cái gọi là động phòng. Quả nhiên, ở Tiêu Thư chỉ huy hạ. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh bị áp giải tới rồi lều trải trước. Tiêu Thư hét lớn một tiếng. Mau! Đưa vào động phòng, Không dung Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người phản kháng. Lều trại đã bị mở ra. Hai người bị cường ngạnh đưa vào. Động phòng, bên trong, điếc tai vỗ tay thanh cùng tiếng hoan hô vang lên. Bên ngoài người thăm dò trong chiều xem. Thúc giục, hôn một cái, từng tiếng thúc giục hả. Hạ Lộc Xanh nhịn không được đỏ mặt. Thăm dò tiến vào người nhìn Hạ Lộc Xanh. Ồn ào càng thêm lợi hại. Ai ra nha, chúng ta tiểu tân nương thẹn thùng. Mặt đều đỏ, ngay sau đó liền nghe được Tiêu Thư đáp lại. Có thể đậu tiểu tân nương, nhưng là không chuẩn chỉnh nàng. Chỉnh liền chỉnh cái kia da mặt dày. Da mặt dày nói tự nhiên chính là Cố Dịch Đồng. Không chỉnh không chỉnh, chúng ta chính là muốn cho các nàng hôn một cái. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người bị buộc tránh không khỏi đi. Cố Dịch Đồng rốt cuộc một cúi người tử. Thân ở Hạ Lộc Xanh trên má. Lúc này Tiêu Thư chính ngồi xổm lều trại khẩu nhìn hai người. Thấy Cố Dịch Đồng như vậy vội xua tay. Không được không được, như vậy không tính. Thân gương mặt đây là ứng phó ai đâu. Đúng hay không? Đối. Không được không được, không thể thân gương mặt. Muốn thân liền mua, Tiêu Thư tự mình làm mẫu. Một dầu miệng phát ra hôn gió thanh âm. Mua, mua, mua. Bên ngoài ồn ào người đi theo Tiêu Thư học lên. Mỗi người bắt đầu dầu miệng hôn gió lấy thúc giục hai người. Đúng lúc ở không khí chính tăng vọt khi. Một đạo không hợp đàn thanh âm kẹp ở trong đó. Nghe tới có chút nhược nhược. Ngươi, các ngươi hảo, tiên sinh. Nữ sĩ, cái kia, trầm mê ở ồn ào chung mọi người không có chú ý tới có người gọi bọn họ. Hạ Lộc Xanh lỗ tai nhanh nhảy, nàng lôi kéo Cố Dịch Đồng ống tay áo. Nói, Dịch Đồng tỷ, giống như có người ở kêu bọn họ. Ân, có thể là trong tiệm người phục vụ. Cố Dịch Đồng quay đầu nhìn về phía còn ở, mua. Tiêu Thư, nhắc nhở, Tiêu Thư. Người phục vụ giống như ở kêu. Tiêu Thư cho rằng Cố Dịch Đồng ở nói sang chuyện khác. Căn bản không tin. Thẳng đến Hạ Lộc Xanh đi theo lặp lại một lần. Tiêu Thư mới từ lều trại trước đứng dậy nhìn về phía sau. Một thân quần áo lao động nữ phục vụ đứng ở cửa. Nhìn một chúng còn ở mua. Người. Biểu tình phức tạp. Hắc. Mất mặt quăng ra ngoài. Tiêu Thư chính mình nhịn không được trước nở nụ cười. Bên người người nghe được Tiêu Thư nói. Đi theo quay đầu lại. Nhìn đến người phục vụ thời điểm nhất thời sừng sốt. Chợt vừa thu lại biểu tình. Đứng đắn lên. Nhìn người phục vụ hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? May mà người phục vụ chức nghiệp giáo dưỡng thực hảo. Nàng trên mặt biểu tình biến đổi. Mỉm cười như thường nhìn mọi người hỏi. Xin hỏi khi nào gọi món ăn? Hiện tại đi, tới, thực đơn ở đâu? Chờ điểm xong đồ ăn người phục vụ rời khỏi sau. Có nữ sinh che mặt. Hảo mất mặt à, chúng ta vừa mới là đang làm gì? Đại hình mua hiện trường, còn bị người nhìn lại. Mặc kệ, vui vẻ liền hảo. Mọi người vừa quay đầu lại. Thấy Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người đã từ lều chạy chui ra tới. Tiêu Thư nhất thời không vui. Các ngươi như thế nào ra tới? Mau trở về. Mau trở về động phòng. Hai người lại bị cường ngạnh đổ trở về lều chạy. Trải qua người phục vụ như vậy một gián đoạn. Tiêu Thư đám người cũng không có tiếp tục bức các nàng hôn môi tâm tư. Đề tài một bóc buông tha hai người. Được rồi, trực tiếp động phòng đi. Bảo bối còn không chạy nhanh đem cửa đóng lại. Cố Dịch Đồng không biết nên khóc hay cười. Nhưng cuối cùng vẫn là theo Tiêu Thư nói. Đem lều trại kéo lên. Bên ngoài lại là một trận ồn ào thanh. Lều trại bên trong Cố Dịch Đồng nghe bên ngoài ầm ĩ. Hoảng hốt gian có loại thật sự ở cùng Hạ Lộc Xanh thành thân ảo giác. Bên ngoài nháo lợi hại. Lều trại bên trong như là một cái khác tiểu thế giới. Lúc này lều trại môn đóng lại. Không có người thăm dò tiến vào rình coi. Cố Dịch Đồng mới đến cập quan sát lều trại bên trong. Nhìn đến nàng cùng Hạ Lộc Xanh ngồi ở một giường hồng chăn mặt trên. Dưới thân còn rải rác dài mấy cái đỏ thẫm táo cùng đậu phộng. Cố Dịch Đồng lại giờ khóc giờ cười. Đây là làm gì? Làm nàng cùng Lộc Xanh sớm sinh quý tử. Tiêu thư sọ não sợ không phải hư rồi đi. Đem táo đỏ cùng đậu phộng lay đến trong một góc đi. Cố Dịch Đồng xê dịch vị trí. Sóng vai cùng Hạ Lộc Xanh ngồi xong. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Ở vừa mới vây quanh chung. Hạ Lộc Xanh đầu tóc bị làm cho có chút hỗn độn. Nàng giơ tay cấp Hạ Lộc Xanh thuận thuận tóc. Đùa nghịch chính chuyên chú. Hạ Lộc Xanh đột nhiên nghiêng người ỉ ở nàng trên vai. Tay cũng ôm vòng lấy nàng eo. Dịch Đồng tỷ, ân, chúng ta coi như lần này là chúng ta hôn lễ hảo sao. Nơi này là hôn phòng. Tiêu thư các nàng là chúng ta khách khứa. Cố Dịch Đồng thuận lý tóc tay một đốn. Nàng cúi đầu xem tiểu cô nương. Tiểu cô nương trên mặt mang theo nhợt nhạt cười. Tiếp tục nói, Dịch Đồng tỷ, ta không chán ghét tiêu thư, còn thực cảm tạ nàng. Ta thực vui vẻ, thật là dễ dàng thỏa mãn tiểu cô nương. Cố Dịch Đồng trong lòng nhắc mãi một tiếng, ánh mắt ôn nhu xuống dưới. Tiểu cô nương như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Biểu tình sáng ngời, ngồi ngay ngắn, sờ soạng sờ đến Hạ Lộc Xanh đầu tóc thượng, câu ra một rúm tóc. Lại thuận ra chính mình một rúm tóc. Sau đó liền giao triền thắt ở bên nhau. Cố Dịch Đồng nhìn tiểu cô nương động tác nở nụ cười. Kết tóc phu thê sao? Tiểu cô nương hừ nhẹ một tiếng. Sửa đúng. Không phải. Không có trượng phu. Cố Dịch Đồng ngậm cười nhìn tiểu cô nương. Giải thích. Không phải trượng phu phu. Là phu nhân phu. Nói xong lúc sau. Hai người đều nhịn không được nở nụ cười. Kết tóc phụ thê, Cố Dịch Đồng, ân, không phải trượng phu phu, là phụ nhân phụ. Không đợi Cố Dịch Đồng nói tiếp, một lều trại chi cách bên ngoài đột nhiên truyền đến trêu ghẹo thanh. Di nha nha nha, các ngươi nghe một chút này vợ chồng son buồn nôn nha. Ta này mặt già đều mặt đỏ, ngượng ngùng nghe góc tường đều. Chậc chậc chậc. Kết tóc phu thê, phu nhân vợ chồng người phụ. Các ngươi nghe một chút nghe một chút. Này cẩu lương ăn không ăn? Ha ha, thật hương. Ha ha ha ha ha. Đồng thời cũng có người bất mãn. Một chân đá vào người nói chuyện trên mông. Ngươi này sốt ruột hài tử. Ta muốn đánh khóc ngươi. Ra cái gì thanh a, ta nghe chính vui vẻ đâu. Này không phải rút dây động rừng sao? Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người ngây người ngẩn ngơ. Này bên ngoài, cư nhiên còn có nghe góc tường. Hoàn hồn lúc sau trừ bỏ xấu hổ càng có rất nhiều cười. Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh từ lều trại bên trong chui ra tới. Vừa mới ra tới liền nghênh đón một trận. Nga U, Thanh, Tiêu Thư nhìn hai người. Chế nhạo nói, phụ thê, lại đây uống chén rượu giao bôi đi. Tiêu thư bên người nữ hài tử ngăn lại. Không được không được, tiêu nhi, hai người cũng chưa ăn mì đâu. Ăn trước mặt, ta mới vừa làm người phục vụ cấp nấu một chén không thục mì sợi. Ăn trước mặt, có người không hiểu, sinh mì sợi, cầu cầu, kia có thể ăn sao? Đằng trước nấu mì sợi người chừng người nói chuyện, lại không phải toàn ăn xong. Liền ăn một ngụm, kia. Kia cũng là sinh a, nấu mì sợi người bất đắc dĩ. Ngươi là thật khờ giả ngốc, chính là muốn ăn sinh mì sợi. Mới sinh a, không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó một trận cười ầm lên. Phốc, ha ha ha ha, ha ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta cầu cầu nói rất đúng. Sinh, chính là muốn sinh, chúng ta sinh hắn 10 cái 8 cái. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người cũng không nhịn xuống đi theo nở nụ cười. Phía trước lều trại đậu phộng đại táo. Hiện tại lại sinh mì sợi. Mệt này nhóm người có thể tưởng lên. Cười hảo một trận. Mì sợi bị đoan tới rồi hai người trước mặt. Tên là cầu cầu nữ sinh nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Vẻ mặt rối rắm. Rối rắm một hồi lâu quay đầu lại xem Tiêu Thư. Cầu cứu, Tiêu Nhi, này hai ai sinh a, vốn dĩ liền cười thành một đoàn người. Nghe thế câu nói cười lợi hại hơn. Tiêu Thư cười nước mắt mau ra đây. Nàng thật vất vả dừng lại cười. Nói, này ngươi phải hỏi đương sự. Chúng ta nói không hảo xử. Cầu cầu quay đầu nhìn về phía hai người. Vẻ mặt khó xử hỏi. Kia, phụ phụ cùng thê thê. Hai người ai phụ ai thê ai sinh a? Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, tên của ngươi, là ta đã thấy ngắn nhất thơ tình. Cách chương.